Người cầm quyền, chương 1245, gậy ông đập lưng ông, góc truyện audio.com, lần này sắp xếp cơ quan trực thuộc đến cơ sở khu huyện để rèn luyện, là Hàn Đông và Uông Tồn Minh cùng bắt tay nhau cưỡng ép liên thông, tuy sức mạnh khống chế trong tay của hai người họ cộng lại cũng chưa vượt qua một nửa số phiếu của hội nghị thành ủy, nhưng bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố liên kết nhau, lại có trưởng ban tổ chức thành ủy giúp đỡ, trong cuộc họp ủy viên thành ủy, thái độ của Hàn Đông lại vô cùng cứng rắn, căn bản không hề cho Trương Kỳ Long họ có cơ hội lên tiếng, sau khi nghe xong Phạm Hữu Thuận giới thiệu phương án, bèn trực tiếp hỏi thẳng ý kiến của chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh. Uông Tồn Minh trước đó đã cùng đạt chung ý kiến với Hàn Đông, đương nhiên không chút do dự ủng hộ, đồng thời tỏ vẻ chuyện này nên hình thành chế độ trong khảo sát cán bộ nên chú ý đề bạt những cán bộ có kinh nghiệm công việc cơ sở, một số người phụ trách trong cơ quan chủ yếu, nên ưu tiên nghĩ đến những cán bộ có kinh nghiệm phong phú trong công việc. Hàn Đông lập tức tỏ vẻ tán thành, bèn trực tiếp cho ban tổ chức nhanh chóng chứng thực việc này, đợi đến khi Trương Kỳ Long muốn đưa ra ý kiến phản đối, Hàn Đông đã gọi người thảo luận đề tài tiếp theo. Điều này Trương Kỳ Long vô cùng tức giận, giận dữ, vốn dĩ trước đó anh ta từng nhắc với Hàn Đông về việc bồi dưỡng cán bộ, sử dụng việc này, một mặt muốn xem mấu chốt của Hàn Đông, một mặt muốn chuẩn bị đề cử vài người của mình. Không ngờ Hàn Đông lại khua chiêng múa trống, khiến anh ta có chút trở tay không kịp. Hơn nữa quan trọng hơn là, bên trong phương án do ban tổ chức đưa ra can thiệp đến vài vị trí đang chuẩn bị sắp xếp đến rèn luyện tại cơ sở, tuy nói đến cơ sở rèn luyện sẽ có lợi cho tương lai, nhưng hiện tại Hàn Đông cùng bắt tay với Uông Tồn Minh, những người này khi đến cơ quan cũng chưa biết khi nào sẽ đến, cái này biến thành thủ hạ của họ. Do đó trong lòng của nhóm người Trương Kỳ Long có đến 100 cái không đồng ý. Đương nhiên, người đến cơ sở rèn luyện cũng có một số người phía bên Hàn Đông, Trương Kỳ Long, vốn dĩ những người này không thể nào thu hút, hoặc đều là đối tượng bị chèn ép. Hàn Đông sắp xếp họ đến học tập cũng vì muốn tạo cơ hội cho họ tương lai có đề cử thì cũng có cơ hội tốt hơn. Trên thực tế, lần này sở dĩ Hàn Đông cùng ăn nhịp với Uông Tồn Minh chủ yếu vì cả hai người đều cần phải mở rộng quyền phát ngôn của mình tại thành phố Giang Trung, họ có chung đối thủ của nhau. Do đó rất dễ đạt thành một ý. Theo đó Hàn Đông cùng Uông Tồn Minh liên minh lại, các thân tín của Dương Bội Hầu cũng thấy áp lực nghĩ cách tiến hành phản công. Nhất thời, không khí của thành phố Giang Trung trở nên càng ngưng trọng hơn, rất có cảm giác của những cơn bão lớn. Ngày này, đài truyền hình thành phố Giang Trung phát sóng tin tức Hàn Đông đến thị sát tại quận Long Ẩn. Trong quá trình thị sát, Hàn Đông đặc biệt chú ý đến công trình xây cầu Thanh Giang của quận Long Ẩn. Công trình này đã được nhiều người đề cập đến trong thùng thư của chủ tịch thành phố. Ngày thứ hai trên bài báo Giang Trung, trên đầu đề đã đăng thông tin. Tựa đề là, thông tin họp báo công cốc, cây cầu Thanh Giang khi nào sẽ được xây dựng, tiêu đề phụ lại là bí thư thành ủy đồng chí Hàn Đông trong phát biểu họp báo tại thành phố Giang Trung đưa ra chỉ thị quan trọng. Trên bài báo viết từ năm nay, bộ phận hành chính tổng cộng có 4 lần phát biểu việc phong tỏa. Góc truyện audio.com, thực thi xây cầu Thanh Giang, hơn nữa, khiến nhiều tài xế lại tò mò về việc xây cầu vẫn chưa được phong tỏa. Mọi người đều cho rằng bị sao lãng, đồng thời không phải bị sao lãng một hai lần. Mấy lần nói phong tỏa lại không phong, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ông Giang người dân thành phố tỏ vẻ nghi ngờ cũng đại diện cho tiếng nói của rất nhiều người. Ông Giang này nhà ở phía nam quận Long Ẩn, làm việc ở đường giáo trường. Vì vài ngày trước đó ông ta đọc được bài báo sẽ phong tỏa thi công cầu Thanh Giang vào ngày 18, sáng hôm qua đã cố tình ra ngoài sớm. Đồng thời đề nghị khi xuất phát đi qua cầu Thanh Giang, quay đầu tại khu giao nhau với công viên, chuẩn bị mượn đường hầm để mở đường, thẳng đến đường Trung Hưng. Không ngờ, gặp phải tai nạn giao thông tại đường Thạch Huỳnh, bị tắc nghẽn nửa đường. Đợi ông ta chạy đến đơn vị, đã gần 9 giờ sáng, cả lộ trình so với ban đầu đã tiêu tốn hết 15 phút. Khiến ông ta phẫn nộ là, khi ông ta lái xe từ đường Thạch Huỳnh đến đường Trung Hưng thì phát hiện. Thật ra phía bắc cây cầu không bị phong tỏa. Theo căn cứ trước đó khi tuyên bố sẽ phong tỏa phía bắc của cây cầu Thanh Giang, đã thuận lợi không bị cản trở. Trên thực tế, thông tin phong tỏa thi công, đến nay đã là lần thứ tư rồi. Tin tức đầu tiên bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái, lúc đó bên trong thành phố nhiều giới truyền thông phát biểu dự tính thi công 29 ngày. Lần thứ hai là tin tức họp báo vào tháng 1 năm nay, dự tính thi công là 20 ngày. Thông tin lần thứ ba bắt đầu vào tháng 6, dự tính là 43 ngày. Còn thông tin trong họp báo lần này dự tính là 1 tháng rưỡi, phát ra thông tin này vẫn là bộ phận chính quyền thành phố. Tuy nhiên, lần này cũng giống như lần trước cầu phía Bắc vẫn chưa thi công. Điều này khiến rất nhiều người nghi ngờ không giải thích được rốt cuộc cây cầu có bị phong tỏa không. Quả thật chúng tôi đang chuẩn bị thi công, nhưng dường như trao đổi giữa chính quyền thành phố và bộ phận cảnh sát xảy ra chút vấn đề, chúng tôi đang đợi thời gian thi hành cuối cùng. Người phụ trách bên thi công cho biết, gây ra cục diện như vậy không phải điều chúng tôi muốn. Đối với việc này, người phụ trách cục quản lý của chính quyền thành phố Giang Trung cho biết vào hôm qua. Anh ta giải thích phong tỏa thi công cầu và đường Giang Lâm, cùng với công trình thay đổi đường ống thoát nước của đại lễ đường nhân dân, vốn dĩ đã quyết định sẽ đồng thời tiến hành vào giữa tháng 6. Nguyên nhân tạm ngừng vì đang suy nghĩ đồng thời thi công sẽ gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của quận Long Ẩn, thế là, phong tỏa thi công cây cầu lại bị rời ngay. Thông qua việc thương lượng giữa chính quyền thành phố cùng với bộ phận quản lý, thời gian thi công sơ bộ được định vào khoảng ngày 10 tháng 7, hơn nữa, do phương án có liên quan chưa được hoàn thiện kịp thời, một lần nữa lại bị tạm ngưng. Còn lần này, lại vướng vào cục quản lý công an thành phố. Anh ta cho biết, phương án bắt đầu thi công vào ngày 20, đã được chấp nhận, ủy ban quận đã đồng ý, đồng thời cùng với đội cảnh sát có chung ý kiến. Bộ phận chính quyền đã thông báo cho giới truyền thông vào tuần trước. Hơn nữa, từ thứ 6 tuần trước khi phương án liên quan được đưa đến cục công an, chấm dứt vào 3 giờ chiều hôm qua, đều chưa nhận được đáp án cụ thể, công trình bị chèn ép lại bị trì trệ thêm một lần. Đối với hành động vô tình gây nên thất hứa, gocchuyenaudio.com, với người dân, người phụ trách tỏ ý xin lỗi, sẽ tăng cường trao đổi thêm với bộ phận quản lý cố gắng nhanh chóng thi công. Còn khu quản lý cho biết xuất hiện tình hình này, nguồn gốc do chính quyền thành phố chưa nhận được chấp thuận của bộ phận tự ý phát biểu thông tin gây nên hiểu nhầm đối với người dân. Trao đổi giữa hai bên chưa đủ cũng khiến cho bộ phận quản lý bị động. Được biết, dựa theo quy định của pháp luật can thiệp vào thi công đường lối, nhất định phải được sự đồng ý của bộ phận đường bộ và cục công an. Cây cầu Thanh Giang phía Bắc là giao thông quan trọng giữa quận Nam Ngạn và quận Long Ẩn, lượng giao thông cực lớn, phong tỏa sẽ gây cho người dân ảnh hưởng cực lớn. Trước mắt Cục Quản lý Giao thông đang tiến hành điều tra phương án này, tìm ra giải quyết tốt nhất. Theo giới thiệu của chính quyền, vào hôm qua, họ đã tiến hành cuộc trao đổi cuối cùng với Bộ phận Quản lý Giao thông, chắc chắn việc thi công sẽ được bắt đầu trong tuần này. Đối với tình huống này, Hàn Đông cũng vô cùng tức giận, giữa các bộ phận đều lảng tránh, đùn đẩy cũng không phải mới xuất hiện, rất nhiều việc can thiệp đến lợi ích nhiều mặt, rất dễ làm hỏng việc chính. Chính quyền nhà nước đã phát biểu tin này vài lần, nhưng vẫn chưa chấm dứt, lần này nhà nước chưa hoàn thành được biểu hiện tốt. Sửa đường được tính từ xa là tạo phúc cho dân, nhưng cứ như thế lặp lại những tin không chuẩn xác khiến cho chính quyền thất hứa với người dân. Đối với tình hình này, Hàn Đông đã đưa ra phê bình nghiêm trọng. Đương nhiên, chưa thể triển khai công việc tu sửa đường là có nguyên nhân của nó, nhưng tin tức phát ra là công việc hết sức nghiêm túc và cẩn trọng, không thể sơ sài, vì trước khi phát thông báo nhất định phải làm tốt công việc có tính khả thi, đối với tin tức phát ra có thể xuất hiện vấn đề khó khăn. Tình hình lần này dẫn đến các ban ngành liên quan xem trọng, đề nghị mở cuộc họp báo, cùng giải thích với mọi người nguyên nhân chi tiết, cố gắng tiếp nhận lão bá tánh, đặc biệt các bạn tài xế từ đó gây ra oán trách. Trong công việc sau này cần phải cẩn thận, tỉ mỉ, chuẩn bị tốt, phải nói trước rồi làm. Đương nhiên, trên báo chí đăng những tình hình được bỏ sót không ít, ví như Hàn Đông đưa ra phê bình nghiêm túc đối với Chủ tịch quận Long Ẩn Tào Hâm đã đi cùng thị sát, chỉ ra xảy ra chuyện như vậy, cái chức Chủ tịch quận của anh ta quả thật bị không làm tròn bổn phận trầm trọng. Gần đây, Hội đồng Nhân dân thành phố đang tăng cường giám sát chính quyền thành phố, tôi thấy nhắm vào tình hình của quận Long Ẩn, cần phải hỏi rõ trách nhiệm, truy hỏi lãnh đạo có liên quan, người có trách nhiệm. Ngữ khí của Hàn Đông vô cùng nghiêm trọng khiến cho Tào Hâm đứng bên cạnh toát mồ hôi. Thật ra vào năm 2006, thành phố Giang Trung đã đưa ra biện pháp truy hỏi trách nhiệm tạm thời của các ban ngành ủy ban thành phố Giang Trung, mà nội các chính phủ cũng chuyên cử ra nhóm khảo sát nghe báo cáo tình hình triển khai báo cáo trách nhiệm công việc của lãnh đạo thành phố Giang Trung, Phó Thủ tướng Vương Văn Sinh thừa nhận việc khảo sát của thành phố Giang Trung, đưa ra trong thực tiễn, thực hành việc truy hỏi trách nhiệm đã vô cùng gấp và cần thiết, vài năm này, sự cố an toàn đều không ngừng xảy ra, một cái vốn dĩ nguyên nhân liên quan đến chế độ không nghiêm, không xác thực được mà cần giải quyết hai vấn đề này, thực hiện truy. gocchuyenaudio.com, hỏi trách nhiệm là điều tốt, anh ta cho rằng thành phố Giang Trung thực hiện khảo sát trước sẽ giúp quốc gia xây dựng nền tảng căn bản. Nhưng rất nhiều người biết về việc truy hỏi trách nhiệm thật ra là thủ đoạn của Dương Bộ Hầu dùng để đối phó Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh, mà nó cũng xác thực khiến Dương Bộ Hầu đạt được mục đích, sau này Dương Bộ Hầu xử lý Uông Tồn Minh tạm ổn, về việc truy hỏi trách nhiệm này cũng không có tác dụng. Hiện tại đột nhiên Hàn Đông đưa ra cái này, xem ra cũng chuẩn bị mượn thủ đoạn của Dương Bộ Hầu, để xử Vương Hâm. Còn Vương Hâm cũng được Dương Bộ Hầu đề cử từ trước đó, hiện Hàn Đông dùng thể chế do Dương Bộ Hầu đưa ra để hỏi trách nhiệm thân tín của Dương Bộ Hầu, điều này có nghĩa gậy ông đập lưng ông. Cách chương.